Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Lục Đạo Bí Mật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Tới đi, theo ta hòa làm một thể. Triệu Mục chịu đựng linh hồn đau nhức cắn một cái ở thanh đao báo thù mũi. Đao. Trên mũi đao bị trói buộc ở Osusuki Kaguya linh hồn, bị hắn ăn một miếng hạ dùng âm ảnh phệ hồn tiêu hóa. Muốn khôi phục nhanh chóng bị thương linh hồn đây là duy nhất biện pháp. Còn có Lục Đạo Tiên Nhân và Bạch Xà Tiên Nhân, hai cái cường địch cần phải đối mặt cho không được. Chút nào thương thế, chuyển kiếp tượng đá căng phồng lên, hoàn toàn đem Triệu Mục bảo vệ ở bên trong. Thấy như vậy Triệu Mục đều không chết, thậm chí không thấy được chút nào thương thế. Bản định tới một cái kim thay đổi liên tục sinh bạo Lục Đạo Tiên Nhân. Do dự một chút vẫn là khống chế 8 cái bạo thiên tinh đụng hướng chuyển kiếp tượng đá lẫn nhau. Đụng thành phấn vụn, nát bấy bạo thiên tinh, dung hợp thành đường kính 100.000m dáng vóc to bạo thiên tinh. Cái này còn không chỉ... Lục Đạo Tiên Nhân điên cuồng phụ mình nắm tất cả thuật phong ấn. Hắn muốn hoàn toàn phong ấn lại kẻ địch, sau đó đem ném về phía mặt trời, để cho mặt trời hoàn toàn hủy diệt kẻ địch. Mặc dù phí sức điểm nhưng là thắng ở an toàn. Mộng giới chân thực không gian, Triệu Mục quanh thân 8 cái chuyển kiếp cầu đạo ngọc không ngừng dùng dương chui sinh mệnh khôi. Phục lực. Phối hợp âm ảnh phệ hồn, linh hồn thương thế vậy nhanh chóng trả lời. Đúng là, Lục Đạo Tiên Nhân động thủ trước kia báo thù kết giới phong tỏa không gian thủ đoạn. Nhưng là bọn họ không biết, mình mạnh nhất dựa vào là mộng giới. Báo thù kết giới, còn chưa đủ tư cách phong ấn mộng giới. Nếu không hắn làm sao biết thông qua từ trước đến nay vậy chủ động đưa lên mình sửa đổi bản vốn báo. Thù kết giới thuật phong ấn, còn không phải là bởi vì là hang rồng cái bẫy này căn bản không có thể vây hắn. Chân chính bị cạm bẫy vây ngược lại là bẫy dập người chế tạo Lục Đạo Tiên Nhân các người. Osusuki Kaguya, lần này quả thực dọa hắn giật mình, cũng may vận khí ở hắn bên này. Tự phụ thân bất tử Osusuki Kaguya. Ở lẫn nhau một kích tối hậu thời điểm lựa chọn lấy tổn thương đổi tổn thương. Nếu không bằng vào lúc ấy Osusuki Kaguya tốc độ nàng là hoàn toàn có năng lực né tránh đâm trúng. Chết điểm vậy một đao. Thương lành, Triệu Mục hoạt động một chút đứng lên. Từ thân thể đến linh hồn cũng khôi phục như lúc ban đầu. Muốn đánh chết hắn, trừ phi một kích toi mạng. Nếu không hắn cũng có thể nhanh chóng trả lời. Muốn hoàn toàn giết chết hắn vậy càng muốn trực tiếp phá hủy linh hồn. Nếu không thì coi là thân thể chết hắn cũng có thể sống lại. Mở ra tin tức cá nhân kiểm tra một chút. Chiếm đoạt Osusuki Kaguya linh hồn ước chừng để cho cảm giác tăng lên 2 điểm đạt tới 48 điểm. Tốt như vậy chỗ, để cho hắn càng khát vọng Osusuki Kaguya cùng linh hồn người. Hang rồng. Từ trước đến nay cũng bị 4 cái cầu đạo ngọc biến hóa viên hoàn khóa lại tứ chi treo ở giữa không. Trung, Lục Đạo Tiên Nhân thông qua chuyển sinh nhãn, đang cướp lấy từ trước đến nay cũng quyền khống chế. Mặc dù phong ấn Hyuga Urara, nhưng là hắn từ đầu đến cuối có một chút không nghĩ ra. Hyuga Urara đã sớm nô dịch từ trước đến nay vậy, tại sao chủ động đưa lên báo thù kết giới? Bước đầu phân tích Hyuga Urara là muốn toàn diệt bọn họ. Kết quả sai lầm phỏng đoán mẫu thân thực lực trong rãnh lật thuyền. Nhưng mà cũng không loại bỏ những thứ khác có thể. Ví dụ như Hyuga Urara có hắn không biết thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Hyuga Urara mặc dù phong ấn, nhưng là đem đất bạo thiên tinh từ hang rồng chuyên trở đến nhẫn giới. Lại từ nhẫn giới thoát khỏi tinh cầu trọng lực thăng lên vũ trụ. Cuối cùng đẩy nửa chiều hướng mặt trời. Cái này một loạt trình tự căn bản không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Vạn nhất Hyuga Urara lưu lại hậu thù, như vậy hắn theo lúc cũng có thể thoát khốn. Không hổ là lục đạo tiên nhân, lão gian cự hoạt, Triệu Mục ở mộng giới thở dài nói, đều đã dùng bảo thiên tinh phong ấn hắn dùng máu thịt ma hộp và một viên cầu đạo ngọc chế tạo nhân. Bản vô tính thể, lại vẫn một chút cũng không buông lỏng, thậm chí quanh thân cầu đạo ngọc cũng còn tốc độ đều đặn xoay tròn. Bất kỳ có thể đánh lén cũng có thể làm ra trước tiên phản ứng. Tự mình thể hội Osusuki Kaguya thực lực, hắn bắt đầu hoài nghi tự thân vốn là phán đoán, mở ra bát môn độn giáp Osusuki Kaguya lợi hại, nhưng là năm đó dung hợp 10 đuôi thần thủ Osusuki Kaguya không gặp được sẽ yếu nhiều ít. Osusuki Kaguya ở trong kịch bản 2 lần phong ấn, lần thứ 2 bị Sasuke và Naruto phong ấn hoàn toàn là kịch bản giết. Nhưng là lần đầu tiên lục đạo tiên nhân huynh đệ hai cái nhưng mà thực đánh thực đem thời kỳ toàn thịnh Osusuki Kaguya đánh bại rút ra đi 10 đuôi sau đó sẽ phong ấn. Lục đạo tiên nhân cho người cảm giác là rất kỳ quái. Trong đó kỳ quái nhất chính là lục đạo tiên nhân tại sao chết sớm như vậy? Lấy lục đạo tiên nhân nắm giữ âm dương độn thuật, duy thì thân thể tế bào hoạt tính tuyệt đối không phải việc khó. Thậm chí thay đổi thân thể đều là rất chuyện dễ dàng. Nhưng là lục đạo tiên nhân cứ như vậy chết. Tiên thuật chakra và dương chui vào lúc này hoàn toàn mất hiệu lực. Có giống vậy vấn đề. Còn có Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Hokage đệ nhất Senju Hashirama theo Uchiha Madara thung lũng tận cùng đánh một trận sau chết rất nhanh, đối bên ngoài giải thích là sinh mệnh lực hao hết cũng chính là bị thương quá nhiều. Thân thể sống lại quá trình tế bào chia ra số lần quá nhiều đưa đến chết. Nhưng mà đây là căn bản giải thích không rõ, bởi vì là Senju Hashirama tế bào. Ở hắn sau khi chết mấy chục năm vẫn có cường đại sinh mệnh lực. Nếu như sinh mệnh lực hao hết, Madara Uchiha vậy chưa đến nỗi ở dung hợp Senju Hashirama tế bào sau vui vẻ nhảy loạn. Từ phương diện này tới xem Senju Hashirama tế bào có sinh mệnh lực xa không có hao hết. Như vậy Senju Hashirama rốt cuộc là chết như thế nào? Đáp án này, hắn ở thông linh sống lại Senju Hashirama sau Senju Hashirama mình cũng không biết. Hắn chính là đột nhiên chết. Chết im hơi lặng tiếng, Triệu Mục hoài nghi, những thứ này rất có thể theo lục đạo tiên nhân có liên quan. Hắn có như vậy một loại suy đoán. Đầu tiên lục đạo tiên nhân là biết Osusuki nhất tộc tồn tại. Osusuki nhất tộc có thể không chỉ là Osusuki Kaguya một cái. Theo nàng đồng bối thì có không thiếu. Osusuki Kaguya cũng không khả năng là trong kẽ đá mặt bể ra. Cộng thêm cha chú tổ tiên Osusuki nhất tộc tộc nhân bảo thủ phỏng đoán ở mấy chục trên trăm người. Số lượng này đặc biệt kinh người. Osusuki Kaguya liền bởi vì gây sợ hãi sợ thông qua vô hạn nguyệt độc chế tạo oai Jesu quân đoàn. Lục đạo tiên nhân nếu biết Osusuki nhất tộc, hắn không có lý do không cảm thấy sợ. Hắn tiến vào minh giới, càng giống như là một loại chết giả thoát thân. Còn lại vô luận là Senju Hashirama chết, vẫn là lục đạo tiên nhân nhi tử Atula và bởi vì Đà La không ngừng chuyển thế không ngừng giết lẫn nhau, những thứ này ở lục đạo tiên nhân trong miệng lại hời hợt dùng một câu ràng buộc liền giải quyết. Khả nghi nhất là Senju Hashirama và Naruto cũng là cùng một người chuyển thế. Vấn đề này đã tới rồi, linh hồn giải quyết như thế nào? Không phải linh hồn chuyển thế chẳng qua là đơn thuần chakra chuyển thế. Trước không nói chakra một loại có thể tiêu hao năng lượng làm sao chuyển thế vấn đề. Coi như chakra có thể chuyển thế lục đạo tiên nhân con Atula và bởi vì Đà La đã chạy đi đâu? Nếu như linh hồn của bọn họ không phải chuyển thế mà là ở minh giới. Kích hoạt Naruto và Sasuke trong cơ thể ẩn núp lực lượng làm sao vậy không tới phiên lục đạo tiên nhân, những thứ này đều là thế giới Hokage ẩn núp không biết. Thự quang liên bang tương lai là hầu tước điều động hoành đẩy thế giới Hokage. Căn bản không có sâu tầng khai thác sau lưng ẩn núp không biết bí mật. Hắn cũng không phải là hầu tước không tư cách đẩy ngang. Cái này lục đạo tiên nhân ẩn núp bí mật thì có thể cho hắn mang đến to lớn uy hiếp. Đều nói lục đạo tiên nhân là vì yêu cùng hòa bình. Cho nên phong ấn Otsutsuki Kaguya. Nhưng là cái giải thích này Triệu Mục hoàn toàn không đồng ý. Người liền mình mẹ ruột đều phải phong ấn. Hai cái nhi tử đấu ngươi chết ta sống cũng đều không quản được. Lên không có hiếu đạo hạ không có giáo dục chàng trai tốt nữ. Nhìn như vì hòa bình sáng tạo nhẫn giả nhưng thành là chiến loạn và giết hại mầm tai họa. Vô luận từ bất kỳ góc độ tới xem, lục đạo tiên nhân đều không phải là hắn tự nói như vậy vĩ đại công chính. P.S. Lục đạo tiên nhân bằng Otsutsuki Hagoromo Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsai-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yg-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.